Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Tà rất là kinh ngạc, mượn nhờ tám nhận thức về thần công, Liễu Vô Tà cưỡng ép siêu hồn, tìm nửa ngày, vậy mà không có tìm được Minh tộc Nguyên Thần giấu tại nơi nào. Minh tộc Nguyên Thần tại bọn hắn bụng dưới vị trí, Ngọc La Sát vội vàng nhắc nhở, hắn là Tu La tộc, đối Minh tộc hiểu rõ, xa cao hơn tại Liễu Vô Tà. Thì ra là thế, Liễu Vô Tà hồn lực xuyên qua Minh tộc thân thể, rất nhanh đến nơi bụng, quả nhiên cùng Ngọc La Sát nói tới một dạng, Minh tộc Nguyên Thần, giống như là một khối đá, cứng rắn vô cùng. Không giống như là nhân tộc Nguyên Thần, ngây thơ chân thành, cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, vơ vét, không chần chờ chút nào. Hai tôn minh tộc sắp tiếp cận tử vong, một khi tử vong, liền sẽ gây nên minh tộc chú ý, đối với kế tiếp nhiệm vụ, cực kỳ bất lợi. Mở ra ba đại thức hải, hoảng sợ hồn lực, giống như một đạo trường mâu, đâm về minh tộc cái kia cứng rắn Nguyên Thần. Keng, một trận ánh lửa văng khắp nơi, minh tộc cái kia kiên cố Nguyên Thần, vậy mà phát ra một đạo hỏa quang, cứng rắn như thế Nguyên Thần. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải, lại đến, Liễu Vô Tà còn không tin, hắn không cậy ra minh tộc Nguyên Thần, vừa rồi chỉ là điều động một bộ phận hồn lực, lần này quyết định toàn lực ứng phó. Ba tòa thức hải phát ra trận trận tiếng gầm gừ, bao gồm Liễu Vô Tà tự thân hồn hải, tạo thành một đạo cường hoành sóng xung kích, đi, khiến người hít thở không thông hồn lực, chế trụ minh tộc Nguyên Thần, để tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Chương 2892, Kim Tiêu. Trường mâu cứng rắn không phá vỡ. Lần này lực lượng, muốn so vừa rồi cường hoành không chỉ gấp 10 lần, suy, trường mâu nhẹ nhõm đâm vào minh tộc Nguyên Thần, lập tức, Liễu Vô Tà cái kia hùng hậu hồn lực, theo khe hở, cưỡng ép chiếm đoạt minh tộc Nguyên Thần, giống như tu hú chiếm tổ chim khách. Một màn kế tiếp, càng làm cho minh tộc gào thét không thôi, Nguyên Thần bên trong ký ức, không ngừng bị Liễu Vô Tà từng bước xâm chiếm rơi, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà thành công xâm chiếm tên này minh tộc Nguyên Thần. Không những chiếm đoạt Nguyên Thần, liền trí nhớ của hắn cùng nhau chiếm lấy. Nguyên Thần thứ hai tiến vào một tên khác minh tộc trong cơ thể. Vẫn như cũ là giống nhau biện pháp, cưỡng ép chiếm đoạt bọn họ Nguyên Thần. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà đối minh tộc hiểu rõ, càng ngày càng khắc sâu, qua tới gần nửa canh giờ, hai đại Nguyên Thần cái này mới đồng thời phun ra một ngụm chọc khí. Minh tộc xác thực không có vượt qua 100 vạn năm minh đế, lại có một tôn sống vượt qua 100 vạn năm hắc bạch minh quy. Lâu dài hấp thụ minh tộc chi khí, đã dựng dục ra minh thần chi tâm, Liễu Vô Tà đem bọn họ hai cái ký ức sửa sang lại về sau. Âm thầm nói, cha đến đầu mối sao? Ngọc La Sát mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà đem cha đến tin tức, rất mau cùng Ngọc La Sát giảng giải một lần, nhất là hắc bạch minh quy. Ta nghe phụ thân đề cập qua hắc bạch minh quy, đây là năm đó minh đế nuôi dưỡng một cái sủng vật, mỗi ngày dùng máu tươi của mình nuôi nấng. Tôn này hắc bạch minh quy trong cơ thể đồng dạng chảy xuôi minh thần chi huyết, trái tim của hắn hẳn là cũng có thể. Ngọc La Sát trầm ngâm một chút, đem biết rõ tin tức nói, thật ra đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi săn giết hắc bạch minh quy. Liễu Vô Tà có thể không quản được nhiều như vậy, tính toán cưỡng ép xâm nhập minh tộc, chém giết hắc bạch minh quy. Hắc bạch minh quy thực lực thâm bất khả chắc, năm đó phụ thân cũng đã tới, cuối cùng không công mà lui. Cũng không phải đánh không lại hắc bạch minh quy, mà là phòng ngự của hắn quá cường đại, liền xem như luyện thần khí đều không thể đem xé ra. Càng đáng sợ là hắc bạch minh quy xung quanh từ 7 đại minh đế trấn thủ, muốn săn giết hắc bạch minh quy, đầu tiên muốn qua 7 đại minh đế cửa này. Ngọc La Sát cũng không phải đả kích Liễu Vô Tà lòng tự tin, dạng này tùy tiện xông vào 89/18 thân minh tộc, mặc dù hai người bọn họ đều là cao cấp tiên đế cảnh, khó đảm bảo minh tộc còn có mặt khác cao thủ, phụ thân có thể là cao cấp luyện thần cảnh, đều không làm gì được hắc bạch minh quy, huống chi là Liễu Vô Tà. Liền xem như ngàn khó vạn ngăn, ta cũng muốn xông một lần. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, chỉ cần có một cơ hội hắn liền sẽ không bỏ lỡ. Ngọc La Sát nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, cũng không mở miệng nói chuyện. Lần trước tiến về thiên đạo hội thời điểm, nàng gặp qua Tiểu Thiên, là một cái rất đáng yêu tiểu nữ hài. Biết được Tiểu Thiên thân thế, Ngọc La Sát rất là thổn thức, nếu như chính mình không phải có một cái phụ thân tốt, có thể có hôm nay viên này thành tựu sao? Khả năng sẽ cùng Tiểu Thiên một dạng, không cách nào tỉnh lại thương thiên phách huyết. Có đôi khi nàng sẽ không hiểu ghen tị Tiểu Thiên, có Liễu Vô Tà dạng này ca ca, cam nguyện vì nàng mạo hiểm, muốn phá vỡ hắc bạch minh quy phòng ngự, chỉ có một cái biện pháp. Ngọc La Sát biết Liễu Vô Tà một khi quyết định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, một mặt bất đắc dĩ nói, biện pháp gì? Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi, đem sử nữ máu bôi lên tại trên lạc tâm trúc, liền có thể xé ra hắc bạch minh quy phòng ngự. Ngọc La Sát âm thanh càng nói càng thấp, biện pháp này, đồng dạng là phụ thân nói cho nàng biết, bất quá phụ thân không có sử dụng, thông qua thủ đoạn khác, săn giết một tôn 100 vạn năm minh đế, mới thu hoạch được một cái minh đế chi tâm. Liễu Vô Tà nhíu mày, Lạc Tâm Trúc hắn nghe qua, đây là một loại 10 phần cổ quái cây trúc, bởi vì hắn là sống, có thể tùy ý xê dịch, người bình thường rất khó bắt giữ, đến mức xử nữ chi huyết, hắn bây giờ đi đâu bên trong tìm, cũng không thể trở về tiên giới, chỗ nào có thể tìm tới Lạc Tâm Trúc. Liễu Vô Tà quyết định thử một lần, trước tìm tới Lạc Tâm Trúc, lại đi tìm kiếm xử nữ chi huyết, Lạc Tâm Trúc liền lớn lên tại minh giới, bất quá Lạc Tâm Trúc 10 phần khó dây dưa, làm không cẩn thận sẽ táng thân trong đó. Ngọc La Sát vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu, hy vọng Liễu Vô Tà nghĩ lại, vì một ngoại nhân, hy sinh chính mình, đến cùng có đáng giá hay không đến, không biết vì sao, nghĩ đến Liễu Vô Tà vì Tiểu Thiên đặt mình vào nguy hiểm. Trong lòng liền không hiểu không thoải mái, thời gian khẩn cấp, chúng ta bây giờ liền đi tìm. Liễu Vô Tà ngược lại là lơ đễnh, Tiểu Thiên là hắn nhìn xem lớn lên, sớm đã đem nàng trở thành thân muội muội đối đãi, chính mình làm sao có thể đối nàng không quan tâm, đến mức Ngọc La Sát trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hắn hoàn toàn không biết. Hai đầu minh tộc vẫn như cũ nằm tại thôn Thiên Thần Đỉnh. Bọn họ còn chưa triệt để chết đi, Liễu Vô Tà đã khống chế bọn họ nguyên thần, Lạc Tâm Trúc đồng dạng lớn lên tại dốc đứng trên vách đá. Gặp Liễu Vô Tà khăng khăng như vậy, Ngọc La Sát không có tiếp tục khuyên bảo, mà là cho Liễu Vô Tà chỉ dẫn phương hướng. Đa tạ, Liễu Vô Tà cảm kích nói, lần này tiến về minh tộc, may mắn Ngọc La Sát nhiều phiên nhắc nhở, giảm bớt chính mình rất nhiều phiền phức, nếu như chính mình trước đến, tùy tiện xâm nhập minh tộc, chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Thi triển Thừa Phong Quyết, mấy cái phóng tung bắn, hướng nơi xa những cái kia giống như gậy sắt đồng dạng ngọn núi lao đi. Mỗi một vị ngọn núi, giống như từng cây dốc đứng trường kiếm, cắm vào trên mặt đất, lấy ra quỷ mát, tìm kiếm Lạc Tâm Trúc vị trí, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà liền khóa chặt một gốc Lạc Tâm Trúc, lớn lên tại dốc đứng vách đá chỗ sâu, ghi nhớ kỹ không thể đả thảo kinh xà, Lạc Tâm Trúc một khi phát hiện ngươi, liền sẽ chui vào vách đá bên trong, chạy trốn tới mặt khác một chỗ, lại nghĩ tìm tới hắn phi thường khó. Ngọc La Sát nhắc nhở lần nữa nói, Liễu Vô Tà thu lại tự thân khí thế, tựa như một đoàn không khí, theo vách đá không ngừng lên cao, hai tay điêu khắc dấu tay, chui vào vách đá bên trong, đem cả ngọn núi toàn bộ phong tỏa, liền tính Lạc Tâm Trúc phát hiện hắn, cũng khó thoát lòng bàn tay của hắn. Khoảng cách Lạc Tâm Trúc càng ngày càng gần, thấy rõ ràng, một cái cổ tay thô cây trúc, cứng chắc cắm ở vách đá chỗ sâu, kỳ quái là, Lạc Tâm Trúc lá cây, cùng bình thường lá trúc hoàn toàn khác biệt. Mỗi một mảnh giống như dao găm sắc bén, cứng rắn vô cùng, gió thổi qua, những cái kia lá cây phát ra rầm rầm âm thanh, dẫn đến không gian xung quanh, vậy mà chính mình rách ra, thật là sắc bén lá cây. Liễu Vô Tà thầm giật mình, lá cây chỉ là nhẹ nhàng giật giật, liền có thể xé ra không gian, cái này nếu là cắt chém đến trên thân thể con người. Còn đến mức nào, chẳng phải là tách rời thành vô số mảnh vỡ, một chút xíu tới gần, Liễu Vô Tà hô hấp thay đổi đến càng ngày càng nhẹ. Không thích hợp, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng người. Phát hiện Lạc Tâm Trúc cách đó không xa, lớn lên một gốc kỳ quái thực vật, Kim Ti Ô, Ngọc La Sát phát ra một tiếng kinh hô, may mắn người tại kinh thế hoàng ấn, nếu như ở bên ngoài, khẳng định kinh động đến Lạc Tâm Trúc, cái gì là Kim Ti Ô? Liễu Vô Tà mặc dù đọc ngàn vạn sách vở, liên quan tới minh tộc sự tình, biết cũng không nhiều, thái cổ thần miếu bên trong ghi chép sách vở, phần lớn đều là liên quan tới tiên giới, vị diện khác thỉnh thoảng có chỗ đề cập, đều là khu vực mà qua, Kim Ti Ô chính là thiên địa hiếm thấy nhất mềm dẻo tài liệu. Cùng Lạc Tâm Trúc vừa vặn ngược lại, một cái cứng rắn vô cùng, một cái mềm như miên tâm, mấu chốt nhất, Kim Ti Ô bên trong ẩn chứa Kim Ô Thủy, nuốt vào, có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi. Ngọc La Sát ngữ khí có chút cấp bách, không nghĩ tới trước đến tìm kiếm Lạc Tâm Trúc, gặp Kim Ti Ô bực này nghịch thiên chi bảo, cái này cũng khó trách, nhân tộc rất ít trước đến minh tộc, mà Kim Ti Ô loại này đồ vật, đối minh tộc gần như vô dụng, bọn họ gặp phải, cũng là không hiếm lạ. Liễu Vô Tà đôi mắt vui mừng. Hắn cắm ở tiên đế bát trọng rất lâu rồi, như có thể luyện hóa Kim Ti Ô, chẳng lẽ có thể đột phá đến tiên đế cửu trọng, thậm chí nửa bước luyện thần cảnh. Ngọc La Sát đã đạt tới nửa bước luyện thần, liền tính luyện hóa Kim Ti Ô, cũng rất khó tăng lên tới luyện thần cảnh. Đột phá luyện thần, cần không ngừng mài giũa thần huyết, trừ phi có thể tìm tới đúc thần đan loại này nghịch thiên đan dược. Chẳng lẽ nói, Lạc Tâm Trúc cũng để mắt tới Kim Ti Ô? Liễu Vô Tà nhíu mày, Lạc Tâm Trúc giống như hắn, vậy mà cũng tại lặng lẽ tới gần Kim Ti Ô. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, Kim Ti Ô trong cơ thể Kim Ô Thủy, Lạc Tâm Trúc như có thể hấp thu, có thể gia tăng Lạc Tâm Trúc tính bền dẻo, 8/9/10, người phải suy nghĩ cho kỹ, là trước thu lấy Lạc Tâm Trúc, vẫn là trước thu lấy Kim Ti Ô, bởi vì bọn họ đều có đủ xuyên qua nham thạch năng lực. Ngọc La Sát nhắc nhở một câu, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, thu lấy Kim Ti Ô, nhất định quấy dày Lạc Tâm Trúc, thu lấy Lạc Tâm Trúc, liền sẽ quấy dày Kim Ti Ô. Liễu Vô Tà rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Bất luận là Kim Ti Ô, vẫn là Lạc Tâm Trúc, hắn đều không muốn từ bỏ, một hồi ta ngăn chặn Lạc Tâm Trúc, ngươi thay ta thu lấy kim ti ô, cả ngọn núi đã bị ta phong ấn, liền tính bọn họ trốn vào vách đá bên trong, cũng đừng hòng tránh đi ta đến cảm giác. Liễu Vô Tà trong bóng tối cùng Ngọc La Sát bàn giao, để nàng thu lấy kim ti ô, nếu mà so sánh, kim ti ô lực công kích tương đối yếu kém, mà Lạc Tâm Trúc cứng rắn vô cùng, hắn tu luyện thần ma cửu biến, lực phòng ngự cường hoành vô cùng, Lạc Tâm Trúc chưa hẳn liền có thể tổn thương đến hắn. Ngọc La Sát không được, nàng mặc dù nắm giữ thương thiên phách huyết, đối mặt Lạc Tâm Trúc, nhục thân rất khó ngăn cản. Tốt, Ngọc La Sát đồng dạng không nghĩ từ bỏ hai loại bảo vật. Kim ti ô bên trong kim ô thủy, liền tính không thể trợ giúp nàng đột phá đến luyện thần cảnh, lại có thể trợ giúp nàng rèn luyện một bộ phận thần huyết. Liễu Vô Tà còn tại kết ấn, cả ngọn núi bên trên hiện đầy đường vân, xác định ngọn núi bị phong ấn về sau, cái này mới hướng Lạc Tâm Trúc lao đi. Đột nhiên xuất hiện khí tức, kinh động đến Lạc Tâm Trúc, mấy chục mảnh lá trúc đồng thời hướng Liễu Vô Tà bay vụt tới. Lạc Tâm Trúc vậy mà không có chạy trốn, mà là lựa chọn phản kích. Kim ti ô loại này nghịch thiên chi bảo, Lạc Tâm Trúc há có thể từ bỏ. Mặc dù Lạc Tâm Trúc không có chỉ số IQ, gặp phải nguy hiểm lại có thể mở ra tự chủ công kích hình thức, đối mặt nổ bắn ra mà tới lá trúc, Liễu Vô Tà thờ ơ, lấy ra hỗn loạn chiến y, lá trúc tốc độ quá nhanh, mà còn giữa hai bên khoảng cách phi thường gần, Liễu Vô Tà gần như tránh cũng không thể tránh, mượn nhờ thừa phong quyết, tránh né ba viên lá trúc, gần như dán vào thân thể của hắn bay ra ngoài, suy suy suy, mặc dù không có quét trúng Liễu Vô Tà, vẫn như cũ truyền đến tiếng xèo xèo, trên thân hỗn loạn chiến y hóa thành vô số mảnh vỡ, thật mạnh lực công kích. Liễu Vô Tà sắc mặt đại biến, hỗn loạn chiến y dung hợp thần bí vật cứng, đã có thể so với luyện thần khí, vậy mà ngăn cản không nổi Lạc Tâm Trúc lá trúc, một cỗ kịch liệt như kim châm cảm giác lan khắp toàn thân, trong đó hai cái lá trúc xé ra hỗn loạn chiến y về sau, dán vào Liễu Vô Tà da thịt vạch đi ra, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ không gian xung quanh. Tu luyện thần ma cửu biến bình thường tiên đế khí đều xé không ra hắn nhục thân, lại bị nho nhỏ lá trúc rạch ra. Đau, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, liền tại Liễu Vô Tà xuất thủ nháy mắt, Ngọc La Sát cấp tốc lướt đi, nhào về phía Kim Ti Ô. Chương 2893, Tiên Đế cửu trọng. Kim Ti Ô rất nhỏ, tựa như là một đoàn màu vàng bụi gai quấn ở cùng một chỗ. Từng chiếc mảnh như sợi tóc, Ngọc La Sát đột nhiên lướt đi, lấy ra Tiên Đế thế, lợi dụng băng chi tổ phù, đem không gian xung quanh đông kết. Giờ phút này Liễu Vô Tà gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Lạc Tâm Trúc lực công kích. Khó trách Ngọc La Sát liên tục khuyên bảo hắn, tùy tiện ngắt lấy Lạc Tâm Trúc, có sinh mệnh nguy hiểm, lá trúc giống như sắc bén liêm đao, nhẹ nhõm cắt Liễu Vô Tà ra thịt, trước ngực trên lưng, xuất hiện gần trăm đạo rậm rạp chằng chịt vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, Liễu Vô Tà không lo được đau đớn, vận chuyển thần ma cửu biến, cắt vết thương, rất nhanh được đến điều trị, tăng thêm thủy tổ cây tẩm bổ, cũng không có trở ngại, đổi lại những người khác, khả năng đã là một cỗ thi thể, dù cho là tiên đế cũng khó có thể ngăn cản Lạc Tâm Trúc công kích. Lạc Tâm Trúc cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này nhân loại vậy mà có thể còn sống sót, lại là 10 mảnh lá trúc nổ bắn ra đi, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Lần này Liễu Vô Tà tất cả phòng bị há có thể lại cho hắn cơ hội, hỗn loạn chiến y đã báo hỏng, không cách nào chữa trị. Có thể nghĩ Lạc Tâm Trúc có nhiều đáng sợ. Kinh thế hoàng ấn, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, kinh thế hoàng ấn cấp tốc phóng to, tạo thành một đạo tấm thuẫn, đem bay vụt tới Lạc Tâm Trúc lá toàn bộ hất bay. Đinh đinh đang đang, các loại tiếng va đập, vang vọng khắp nơi, may mắn không có minh tộc trải qua nơi đây, không phải vậy nhất định sẽ phát hiện hai người bọn họ. Ngọc La Sát hướng Kim Ti Ô nắm tới, cánh tay phải giống như thiểm điện, nhanh vô cùng, Kim Ti Ô ý thức được nguy hiểm, cấp tốc hướng nham thạch chỗ sâu lao đi, chạy chỗ nào, Ngọc La Sát một tiếng kêu to, tay phải đột nhiên dùng sức, tạo thành một đạo hàn băng chi chảo, đem Kim Ti Ô khống chế tại nơi lòng bàn tay, răng rác, liên quan xung quanh cự thạch, bị Ngọc La Sát bắt tại lòng bàn tay. Không hổ là nửa bước luyện thần cảnh, mấy ngày không thấy, Ngọc La Sát tu vi càng thêm sâu không lường được, bắt lấy Kim Ti Ô, Ngọc La Sát một cái cuốn ngược, tránh đi Lạc Tâm Trúc lá công kích, là Lạc Tâm Trúc phát hiện trước Kim Ti Ô, bị người đoạt đi, để Lạc Tâm Trúc 10 phần tức giận. Lạc Tâm Trúc vốn định muốn chạy trốn, gặp Kim Ti Ô biến mất, phía trên lá trúc, cấp tốc rơi, lại là 10 cái lá trúc, lần này chạy thẳng tới Ngọc La Sát, cẩn thận, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, hắn vô cùng rõ ràng Lạc Tâm Trúc lá khủng bố. Ngọc La Sát nếu như bị đánh trúng, liền tính nàng là nửa bước luyện thần cảnh, không chết cũng sẽ trọng thương. Vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà lấy ra trấn hồn ấn, hướng 10 cái lá trúc nghiền áp xuống, đồng thời lấy ra hai đại luyện thần khí, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm đến. Oanh, không gian nổ kêu, dẫn đến cả ngọn núi bắt đầu chìm xuống, trấn hồn ấn thành công đem 10 cái lá trúc trấn lệch. Ngọc La Sát một mặt chưa tỉnh hồn, may mắn Liễu Vô Tà thời khắc mấu chốt xuất thủ, lấy nàng nhục thân, rất khó tiếp nhận Lạc Tâm Trúc lá công kích. khoảng cách quá gần, Lạc Tâm Trúc lá tốc độ, có thể so với luyện thần một kích, bình thường tiên đế cảnh, căn bản tránh không khỏi, cho dù có nhân tộc tiên đế chạy tới nơi đây, cũng đừng hòng thu lấy Lạc Tâm Trúc, liên tục phá giải Lạc Tâm Trúc công kích, cuối cùng để Liễu Vô Tà bắt đến cơ hội, cầm trong tay hoang cổ chiến tiền, hướng Lạc Tâm Trúc phần gốc, hung hăng chảm đi, keng, một trận mãnh liệt chấn động, đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra, hắn còn đánh giá thấp Lạc Tâm Trúc cứng rắn, suýt nữa đem hoang cổ chiến tiền cho vỡ nát, quá cứng cây trúc. Nhìn xem trong tay hoang cổ chiến tiền, cùng với lông tóc không hao tổn Lạc Tâm Trúc, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, đổi lại đồng dạng thần huyết cảnh, đối mặt vừa rồi một kích, sớm đã hài cốt không còn, Lạc Tâm Trúc tổng cộng có 7 đốt, tiết thứ 6 cùng thứ 7 tiết chỗ va chạm, là hắn mềm mại nhất địa phương, ngươi còn có một cơ hội, một khi Lạc Tâm Trúc chui vào vách đá bên trong, liền tính ngươi phong tỏa vách đá, cũng rất khó tìm đến yếu kém khu vực. Ngọc La Sát Thu lấy kim ti ô về sau, cấp tốc hướng nơi xa lao đi, tránh đi chiến trường, để tránh bị tác động đến. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mắt, rất nhanh khóa chặt Lạc Tâm Trúc tiết thứ 6 cùng thứ 7 tiết địa phương. Phiến khu vực này, nhan sắc tựa hồ có chút khác biệt, trước mặt ánh mắt một chút xíu biến hóa, quỷ mắt diệu dụng, có thể để không gian xung quanh cùng với thời gian thả chậm rất nhiều. Phá Thiên giơ lên hoang cổ chiến tiền, yên lặng tại thủy tổ cây bên trong thần bí búa ấn, cấp tốc gia trì đi vào, vì đề cao độ chuẩn xác, Liễu Vô Tà lấy ra nguyên thần thứ 2, dung nhập hoang cổ chiến tiền, giống như một đầu ngân hà giải lụa, tạo thành bể nghễ thế, hướng Lạc Tâm Trúc hung hăng chém xuống, một phần ngàn nháy mắt, không đợi Lạc Tâm Trúc làm ra lần công kích thứ 3. Hoang cổ chiến tiền đã rơi xuống, Liễu Vô Tà tu vi mặc dù không bằng Ngọc La Sát, thế nhưng bàn về sức chiến đấu, sớm đã có thể so với cao cấp thần huyết cảnh. Răng rác, chỉ thấy một đạo ánh sáng mạnh lập lòe, kèm theo là một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, lớn lên tại trụi lùi trên vách đá Lạc Tâm Trúc, ầm mang bẻ gãy, lên núi dưới chân rơi đi. Thu, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Lạc Tâm Trúc nhận đi vào, còn lại một nửa Lạc Tâm Trúc chìm vào vách đá bên trong, cũng không triệt để chết đi, còn có thể tiếp tục lớn lên. Chúng ta đi mau, cầm tới Lạc Tâm Trúc về sau, Liễu Vô Tà đem Ngọc La Sát Thu vào kinh thế hoàng ấn, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Kịch liệt như thế chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ kinh động minh tộc, vì lý do an toàn, trước rời đi lại nói. Mấy cái trong chớp mắt, Liễu Vô Tà biến mất ở chân trời, xác định bốn phía không có nguy hiểm về sau, cái này mới dừng lại thân thể. Ngọc La Sát từ kinh thế hoàng ấn đi ra, tay nâng kim ti ô, để Liễu Vô Tà trước mặt, quả nhiên là đồ tốt, kim ti ô bên trong ẩn chứa đại lượng kim ô thủy. Chúng ta một người một nửa, Liễu Vô Tà lấy ra hai cái bình, lợi dụng thủ pháp đặc biệt, đem kim ti ô bên trong trình độ gạt ra, không đến thời gian qua một lát, kim ti ô khô quát đi xuống, giống như một đoàn khô héo cỏ dại, tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới kim ô thủy, Ngọc La Sát bỏ vào nhẫn chứa đồ bên trong, nơi này là minh giới, không thích hợp Ngọc La Sát bế quan. Bởi vì thiên địa bên trong không có bất kỳ cái gì tiên khí có thể nói, ta cần phải mượn kim ô thủy đột phá đến đỉnh phong tiên đế cảnh, ngươi đến thay ta hộ pháp. Hai người kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, đối lẫn nhau đã 100% yên tâm. Đổi lại phía trước, Liễu Vô Tà khẳng định không dám để cho Ngọc La Sát thay mình hộ pháp. Ngọc La Sát nhẹ gật đầu, xem như là đáp ứng. Liễu Vô Tà lấy ra bốn cái trận kỳ, cắm ở bốn phía, một màn ánh sáng lăng không hiện lên, đem bọn họ hai cái phong tại trong đó, cho dù có minh tộc đi qua nơi đây cũng phát hiện không đến bọn họ. Khoanh chân ngồi xuống, đem trong tay kim ô thủy đổ vào trong miệng, ừng ực uống hết. Kim ô thủy 10 phần ngọt ngào, nhập khẩu về sau tỏa ra nồng đậm mùi thơm, để Liễu Vô Tà toàn thân không nói ra được dễ chịu. Thật sự là đồ tốt a, Liễu Vô Tà chậc chậc nói. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển đại lượng minh tộc chi khí hướng hắn chen chúc mà tới. Ngọc La Sát không cách nào tại minh giới tu luyện, không đại biểu Liễu Vô Tà không được. Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể thôn phệ vạn vật, bất kỳ cái gì thể khí đi vào đều có thể chuyển đổi thành năng lượng, bổ sung đến Thái Hoang thế giới bên trong. Ngọc La Sát đứng bình tĩnh ở một bên, một mặt vẻ khó tin, tận mắt nhìn thấy đại lượng minh tộc chi khí tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Không chút nào không thấy Liễu Vô Tà thân thể có bất kỳ khó chịu. Kim ô thủy tiến vào trong cơ thể về sau, chảy vào toàn thân, bắt đầu cải tạo Liễu Vô Tà thân thể, thần ma cửu biến vận chuyển, nhục thân bắt đầu phồng lên, truyền đến từng trận âm thanh sấm sét, thật là khủng khiếp nhục thân, chẳng lẽ hắn nhục thân đã bước vào luyện thần cảnh? Ngọc La Sát đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nàng nhận biết Liễu Vô Tà có một đoạn thời gian, chân chính gặp Liễu Vô Tà tu luyện, đây là lần thứ nhất, một bộ phận kim ti ô năng lượng bị Liễu Vô Tà thu vào Thái Hoang thế giới, được đến kim ti ô tẩm bổ, Thái Hoang thế giới nổi lên một trận cuồng phong, thổi hướng bốn phương tám hướng, chuẩn bị đột phá, tích lũy lâu như vậy, đã sớm có lẽ đột phá đến tiên đế cửu trọng, vùi sâu vào tâm xương đúc thần đan, mãnh liệt nhảy lên một cái, phân giải ra đại lượng năng lượng, theo gân mạch chảy vào toàn thân mỗi một chỗ, nhục thân lực lượng lại lần nữa kéo lên, nhất là máu trong cơ thể, lại chuyển đổi một bộ phận, dựa theo Liễu Vô Tà tính ra, trong cơ thể hắn huyết dịch đã chuyển đổi 4 thành tả hữu, Tiên Đế cửu trọng cửa lớn đã hiện lên, phía trên tràn ngập đếm mãi không hết cổ lão đường vân. Liễu Vô Tà đã không cảm thấy kinh ngạc, điều động thần bí búa ấn, hướng Tiên Đế cửu trọng cửa lớn hung hăng chém xuống. Oanh, mãnh liệt xung kích, chấn động đến Liễu Vô Tà miệng phun máu tươi. Ngọc La Sát một mặt lo lắng, chưa từng thấy bá đạo như vậy công pháp, xung kích cảnh giới thời điểm, bộc phát ra khiến người hít thở không thông lực trùng kích. Một lần không có chấn khai, lại lần nữa điều động thần bí búa ấn, lại là một lần mãnh liệt chấn động, máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra. Đây là Tiên Đế đỉnh phong nhất, cũng là khó khăn nhất một cảnh giới, chỉ có đăng đỉnh mới tính chân chính trên ý nghĩa trở lại kiếp trước. Không lo được vết máu ở khóe miệng, Liễu Vô Tà tiếp tục xung kích. Ngọc La Sát vứt qua đầu, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, chưa từng thấy có người đối với chính mình tàn nhẫn như vậy qua. Nàng không có Liễu Vô Tà kinh lịch, cho nên không cách nào trải nghiệm Liễu Vô Tà tâm cảnh. Vì báo thù, những năm này Liễu Vô Tà không biết trả giá bao nhiêu. Đánh sâu vào gần ngàn lần về sau, Tiên Đế cửu trọng cửa lớn cuối cùng bị phá tan, một đoàn bạo liệt kim quang từ Tiên Đế cửu trọng sau cửa lớn phóng tới Thái Hoang thế giới. Đây là phía trước đột phá cảnh giới thời điểm tạo thành, đều là tiên khí, còn có thiên địa pháp tắc, vì sao lần này phóng thích ra là năng lượng màu vàng óng, khí thế liên tục tăng lên, mới vừa rồi còn là Tiên Đế bát trọng, trong khoảnh khắc liền đột phá đến Tiên Đế cửu trọng đỉnh phong. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, để người không thể tưởng tượng, thật là đáng sợ tu vi. Ngọc La Sát lui về sau một bước, Liễu Vô Tà đột phá một khắc này, tạo thành khí thế, để nàng thế mà không cách nào tới gần mảy may, từ cửa ra vào bên trong phun ra màu vàng ánh sáng mạnh. Không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, luyện thần pháp tắc, thật là nhiều luyện thần pháp tắc. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, những kim quang này bên trong, dựng dục đếm mãi không hết luyện thần pháp tắc, bọn họ đến từ một thế giới khác, đến mức đến từ cái nào thế giới, hắn cũng không biết. Qua đi tới khoảng nửa chén trà, màu vàng thiên địa pháp tắc, cái này mới chậm rãi đình chỉ, Thái Hoang thế giới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tất cả như trước, tất cả không như trước, Thái Hoang thế giới vẫn là cái kia Thái Hoang thế giới. Cảnh tượng bên trong, còn có giống loài, không có quá nhiều biến hóa, cẩn thận nhìn lại, Thái Hoang thế giới bên trong thiên địa pháp tắc, ngay tại lặng yên thay đổi, bên trong một bông hoa một cọng cỏ, một cây, thay đổi đến càng kiên cố hơn, càng có linh tính, đáng sợ cũng không phải là những này. Mà là Thái Hoang thế giới bên trong luyện thần pháp tắc xuất hiện biến hóa về chất. Chương 2894, chui vào minh tộc. Phía trước Thái Hoang thế giới bên trong luyện thần pháp tắc phần lớn đều dựa vào cướp đoạt mà đến, chân chính dựa vào chính mình lĩnh hội luyện thần pháp tắc gần như không có. Xông phá Tiên Đế cửu trọng về sau, vô tận luyện thần pháp tắc xuyên thấu qua đệ cửu trọng cửa ra vào đến Thái Hoang thế giới, đây là một lần bay vọt về chất, cũng là một lần hoàn mỹ thuế biến, loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mỗi một sợi tiên khí lượn lờ dâng lên, xen lẫn nồng đậm kim quang, bao phủ toàn bộ Thái Hoang thế giới, lực lượng trong cơ thể còn đang không ngừng kéo lên, được đến kim ô thủy tẩy lễ, tăng thêm thần ma cửu biến cải tạo, mỗi một tấc da thịt còn có xương cốt, phát ra ngột ngạt thùng thùng âm thanh. Sau khi đột phá, Liễu Vô Tà cũng không tỉnh lại, vẫn còn tiếp tục mài giũa, hắn muốn nhất cổ tác khí, đột phá đến Tiên Đế cửu trọng đỉnh phong nhất, máu trong cơ thể cải tạo tốc độ chậm lại rất nhiều, kim ô thủy năng lượng ngay tại dần dần biến mất. Qua đi tới 2 ngày 2 đêm, Liễu Vô Tà cái này mới mở ra hai mắt, một sợi đáng sợ hàn mang khẽ quét mà qua, liền tại vừa rồi một khắc này, Ngọc La Sát phảng phất bị một tôn vạn cổ hung thú để mắt tới, để nàng toàn thân không cách nào động đậy, đồng dạng đều là Tiên Đế cửu trọng, giữa hai bên chênh lệch càng lúc càng lớn. Đứng người lên, một trận mãnh liệt bạo minh từ Liễu Vô Tà trong cơ thể tuôn hướng 4 phương 8 hướng, tạo thành nhàn nhạt gợn sóng, vẻn vẹn nhục thân lực lượng là đủ lay động đất trời. Phối hợp tiên khí tăng thêm luyện thần pháp tắc, Liễu Vô Tà sức chiến đấu có lẽ có thể so với cao cấp thần huyết cảnh. Chúc mừng ngươi đột phá Tiên Đế cửu trọng, Ngọc La Sát trên mặt toát ra mỉm cười, tiến lên nói, ta nghĩ đến làm sao tiếp cận Hắc Bạch Minh Quy. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, bế quan khoảng thời gian này một mực không có nhàn rỗi, nghĩ hết các loại biện pháp làm sao tiếp cận Hắc Bạch Minh Quy, trực tiếp giết tới minh tộc đương nhiên cũng được, dễ dàng đả thảo kinh xà, đến lúc đó Hắc Bạch Minh Quy trốn đi, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Biện pháp tốt nhất, lặng lẽ tới gần, đánh đến Hắc Bạch Minh Quy một cái trở tay không kịp. Biện pháp gì? Ngọc La Sát mở miệng hỏi, còn nhớ rõ ta sống bắt cái kia hai tôn minh tộc sao? Liễu Vô Tà cười thần bí, ngươi tính toán khống chế hai người bọn họ, chui vào minh tộc. Ngọc La Sát thiên tư thông minh, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà một câu, liền đoán được hắn sau đó muốn làm cái gì. Không sai, mượn nhờ bọn họ, chui vào minh tộc nội bộ, lại nghĩ biện pháp tới gần Hắc Bạch Minh Quy. Liễu Vô Tà gật đầu ra hiệu, đây là hiện nay biện pháp tốt nhất, cái này không mất là một biện pháp tốt, trước mắt chỉ có thể như vậy. Ngọc La Sát cũng không có cái gì tốt chủ ý, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Liễu Vô Tà đem hai tôn minh tộc vứt ra, lấy ra hai đại nguyên thần, tiến vào trong cơ thể của bọn họ, thay thế bọn họ nguyên thần. Sau khi làm xong, Ngọc La Sát mang theo Liễu Vô Tà nhục thân, tiến vào kinh thế hoàng ấn, nằm trên mặt đất bên trên hai tôn minh tộc, một cái xoay người đứng lên, trí nhớ của bọn hắn còn có ý thức, toàn bộ bị Liễu Vô Tà khống chế. Lần này bọn họ đi ra, là thu thập một vật, hai ngày trôi qua, lại không trở về, liền sẽ gây nên minh tộc cao tầng chú ý. Hai đại minh tộc nhìn nhau, hướng nơi xa lao đi. Sau một ngày, bọn họ thành công thu thập được muốn đồ vật, theo đường cũ trở về, chính là tòa này động khẩu. Nhìn xem phía trước to lớn hang động, bên trái minh tộc nhỏ giọng nói, từ trong trí nhớ biết được, bên trái minh tộc kêu tiếp, phía bên phải minh tộc kêu võng, bọn họ đều là minh tộc một thành viên, lệ thuộc vào Khải Đế bộ lạc. Minh tộc có 7 đại bộ lạc, đều có minh đế tọa trấn, mà Hắc Bạch Minh quy vị trí chỗ ở, liền tại 7 đại bộ lạc bên trong ở giữa khu vực. Không có 7 đại minh đế cho phép bất kỳ người nào tới gần. Giết chết bất luận tội, tiếp cùng võng sóng vai hướng trong huyệt động đi đến, càng chạy càng sâu, Liễu Vô Tà là thầm giật mình. Không nghĩ tới minh tộc khu sinh hoạt vực vậy mà như thế lớn. Toàn bộ minh giới dưới mặt đất, gần như đều là trống không, mà còn chia làm mấy tầng, mỗi một tầng ở đại lượng minh tộc, bọn họ chỗ thế giới, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Trên mặt đất lớn lên thực vật, phần lớn tướng mạo cùng loại với cây nấm, mỗi một đóa đều cực kỳ yêu dị. Những này cây nấm, chính là minh tộc nơi cung cấp thức ăn, theo quen thuộc con đường, tiếp cùng võng rất nhanh trở về bộ lạc của mình. Các ngươi hai cái dừng lại, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh. Gọi bọn hắn lại hai cái, đệ nhất nguyên thần khống chế chính là tiếp, nguyên thần thứ hai khống chế chính là võng, cùng một chỗ xoay người, hướng đằng sau nhìn, gặp qua trưởng tổng quản, tiếp cùng võng liền vội vàng hành lễ, gọi lại bọn họ cũng không phải là người ngoài, mà là Khải Đế bộ lạc đại tổng quản, cũng là Khải Đế tâm phúc, bình thường thời điểm, trong tộc sự vụ lớn nhỏ, đều là trưởng tại quản lý, các ngươi làm sao đi ra lâu như vậy, không phải nói cho các ngươi, trong vòng 3 ngày nhất định phải trở về sao, trưởng tổng quản quát lớn, chúng ta trên đường thời điểm gặp một chút ngăn cản, cho nên chậm trễ thời gian, tiếp vội vàng giải thích nói, trở ngại gì, trưởng tổng quản mắt nhỏ xoay tít chuyển động, ánh mắt dò xét hai người bọn họ, nếu là dám nói dối, đừng trách hắn không khách khí, liền tại vừa rồi, trưởng tổng quản nhìn thấy hai người bọn họ bóng lưng thời điểm, luôn cảm thấy là lạ, nhưng lại không nói ra được, bình thường tiếp cùng võng đi bộ thời điểm, đều là nghênh ngang, vì sao hôm nay trở về, đi bộ tư thái, cùng phía trước hơi có chênh lệch, cái này mới đưa tới trưởng tổng quản chú ý, chúng ta đi hái thời điểm nửa đường nghe đến tiếng đánh nhau, huy đệ chúng ta liền đi kiểm tra, chờ chúng ta chạy đến thời điểm, tiếng đánh nhau đã kết thúc, cái này mới chậm trễ một đoạn thời gian, lần này nói chuyện chính là võng, phía trước cùng Lạc Tâm Trúc đại chiến thời điểm, tạo thành ba động cực mạnh, minh tộc cao thủ nhiều như mây, không có khả năng không biết, đoán chừng trưởng tổng quản đã phái người tiến đến tra xét. May mắn lúc ấy Liễu Vô Tà đã đem chiến trường quét dọn sạch sẽ, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, bên dưới không ngoại lệ, tranh thủ thời gian đi đi. Trưởng tổng quản thu hồi chính mình ánh mắt, ra lệnh cho bọn họ có thể đi về. Phải, tiếp cùng võng vội vàng khom lưng, tiện đường con đường, hướng chính mình chỗ ở tiến đến. Chủ nhân, hẳn là ngươi đi bộ thần thái, đưa tới trưởng tổng quản chú ý. Tố nương một mực quan tâm bốn phía, nhìn đến muốn so Liễu Vô Tà còn muốn rõ ràng. Kỳ thật vừa rồi trưởng tổng quản xuất hiện có một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà đã sớm phát hiện, chỉ là giả vờ như không biết mà thôi. Ta tận lực đi, Liễu Vô Tà há có thể không biết, chỉ là đi bộ loại này tư thế. Muốn đạt tới giống nhau như đúc, quả thật có chút độ khó, trở lại chỗ ở phía trước, đem hái đồ vật nộp lên đi lên, cái này mới trở về chính mình chỗ ở. Tiếp, các ngươi trở lại rồi, các ngươi nghe nói không, mấy ngày trước bên ngoài hình như truyền đến kịch liệt oanh minh. Trong tộc đã phái cao thủ đi điều tra, hai người còn chưa kịp nghỉ ngơi, từ đằng xa đi tới hai tên minh tộc, chính là Tiếp cùng võng bạn tốt, bình thường thời điểm, tập hợp một chỗ uống rượu tán gẫu, chúng ta cũng là mới vừa nghe nói, các ngươi biết cụ thể thông tin sao? Có phải hay không là có bảo vật xuất thế? Tiếp hướng bọn họ hai cái hỏi, ta nghe trong tộc trưởng bối nói, hình như có thần bí giống loài, xâm lấn chúng ta minh tộc, trong tộc ngay tại điều cao thủ, tra tìm tung tích của bọn hắn, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội, mở miệng nói chuyện minh tộc kêu lễ, cùng Tiếp quan hệ tương đối tốt, người nào sao mà to gan như vậy, dám xâm nhập chúng ta minh tộc, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, võng lòng đầy căm phẫn nói, nói xong ngực kịch liệt chập trùng, cụ thể ta cũng không biết, chờ chúng ta tuần tra xong. Lại tới tìm các ngươi uống rượu, hôm nay đến phiên lễ bọn họ tuần tra, nói xong về sau, quay người rời đi, Tiếp cùng võng nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy một tia ngưng trọng, hắn đã làm đến đầy đủ ẩn nấp, không nghĩ tới minh tộc vẫn là phát hiện một chút manh mối. Trước mắt mà nói, minh tộc còn không xác định có hay không có ngoại tộc xâm nhập đi vào. Còn tại điều tra giai đoạn, cho nên phải nắm chặt thời gian, nhất định muốn cướp tại minh tộc điều tra rõ ràng phía trước. Giết chết Hắc Bạch Minh Quy, cướp đi Minh Đế chi tâm. Minh tộc ở gian phòng, quả thực không thể dùng gian phòng đến hình dung, bên trong ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều cùng một chỗ, các loại hôi thối chi khí phô thiên cái địa. Vừa mới tiến đến thời điểm, Liễu Vô Tà suýt nữa không có bị hun đi ra, để tránh gây nên mặt khác Minh tộc hoài nghi, vẫn là cố nén vào ở tới. Căn cứ hai người bọn họ ký ức, bảy đại bộ lạc mỗi tháng đều sẽ cho Hắc Bạch Minh Quy đưa một nhóm đồ ăn. Tháng này vừa vặn đến phiên Khải Đế bộ lạc, nếu như ta có thể gia nhập đưa đồ ăn đội ngũ, liền có thể tới gần Hắc Bạch Minh Quy. Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, âm thầm nói, mỗi tháng cho Hắc Bạch Minh Quy vận chuyển đồ ăn đều là cố định người, rất ít thay đổi, thực tế không được, chém giết mấy tên vận chuyển đồ ăn minh tộc, người thay thế đi lên là đủ. Ngọc La Sát lúc này mở miệng nói, nàng làm việc từ trước đến nay trực tiếp, sẽ không quanh co lòng vòng. Không được, vận chuyển đồ ăn đều là minh tộc cao thủ, tiếp cùng võng hai cái thân phận chỉ có thể coi là bình thường. Liền tính chém giết vận chuyển đồ ăn minh tộc cao thủ, cũng không tới phiên hai người bọn họ bổ huyết đi lên. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn không phải không nghĩ qua biện pháp này, chém giết vận chuyển đồ ăn minh tộc, nhất định gây nên minh tộc cao tầng chú ý, dễ dàng đả thảo kinh xà, mà còn chi đội ngũ này tuyển chọn tỉ mỉ, mỗi cái đều là đỉnh cấp cao thủ, muốn lặng yên không một tiếng động đem bọn họ giết chết, cũng không dễ dàng, vậy phải làm thế nào? Chúng ta cũng không thể một mực thủ tại chỗ này, bởi vì Liễu Vô Tà không có đóng lại kinh thế hoàng ấn. Trong phòng đại lượng mùi thối, đồng dạng có thể thẩm thấu đến kinh thế hoàng ấn nội bộ không gian. Ngọc La Sát nhíu mày, thật cũng không nói cái gì, chờ đã, khẳng định có cơ hội. Liễu Vô Tà biết rõ, nóng vội ăn không được đậu hũ, thực tế không được, chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Ngọc La Sát cũng không tốt lại nói cái gì, chủ động đóng lại kinh thế hoàng ấn, không tại cùng Liễu Vô Tà liên hệ, chờ ước chừng 2 canh giờ. Đi ra tuần tra lễ cùng đồng bạn của hắn hoạch trở lại. Trong tay còn cầm kỳ quái cái bình, không giống như là nhân loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vò rượu, bên trên hẹp bên dưới rộng, minh tộc bình rượu vậy mà là dùng cây nấm chế tạo. Chúng ta rất lâu không có uống rượu với nhau, hôm nay không say không về. Lễ sau khi đi vào, lấy ra một đống lớn cổ quái kỳ lạ cây nấm, ném tại tiếp cùng võng trước mặt. Đây là bọn họ minh tộc đồ ăn. Nhìn xem trước mặt xanh xanh đỏ đỏ cây nấm, Liễu Vô Tà là một trận chua chua nước, những này cây nấm bên trong ẩn chứa một loại kỳ quái dịch nhờn. Ăn hết để người phiêu phiêu dục tiên, mở ra dùng cây nấm chế tạo bình rượu, một trận gây mũi hương vị, bao phủ toàn bộ gian phòng, nhân loại rượu, tỏa ra đằng nhàn nhạt mùi rượu, mà minh tộc rượu, cực kỳ gây mũi, thậm chí có chút khó ngửi, để tránh gây nên bọn họ hoài nghi, Liễu Vô Tà đành phải kiên trì hay, huynh đệ các ngươi nghe nói không, Minh Quy đại nhân hình như lại sắp đột phá rồi. Lễ ưng ực uống mấy ngụm, thả xuống bình rượu, đối với tiếp nói với võng. Chương 2895, tranh cử. Đừng nhìn minh tộc mùi rượu gay mũi, mấy chén vào trong bụng, bốn người uống đến chóng mặt, tửu kình vô cùng lớn, nói chuyện chính là Lễ, nói xong còn vỗ vỗ tiếp bả vai. Hắc Bạch Minh Quy đại nhân ta nhớ kỹ mấy tháng trước mới vừa đột phá, làm sao nhanh như vậy lại muốn nghênh đón đột phá? Tiếp cùng Lễ hai người kề vai sát cánh, nói chuyện mơ hồ không rõ, miễn cưỡng có thể nghe rõ, nhìn thấy thiên khung rách ra cái khe này sao? Minh Quy đại nhân từ bên trong lĩnh hội rất nhiều thứ. Không bao lâu, Minh Quy đại nhân liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chúng ta minh tộc địa vị lại sẽ tăng lên. Lễ nói xong chỉ trên đỉnh đầu, thương khung rách ra cái khe này. Liễu Vô Tà lúc tiến vào liền phát hiện, các đại vị diện thiên khung đều nứt ra. Tiên giới cũng là như vậy, từ phía trên trong môn thẩm thấu xuống vô tận kim quang. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại tẩm bổ tiên giới. Minh Quy đại nhân mỗi lần đột phá, cần đại lượng đồ ăn. Phía trước vận chuyển đội ngũ đã nhân thủ không đủ. Trong tộc ngay tại chọn lựa mấy tên cao thủ, gia nhập vận chuyển đội ngũ bên trong, ngày mai huynh đệ chúng ta hai cái cũng muốn đi thử xem. Dù sao có thể cho Minh Quy đại nhân vận chuyển đồ ăn, là lớn lao vinh quang, trọng yếu hơn, Minh Quy đại nhân chỗ tu luyện, minh khí dồi dào, có thể ở bên trên một hồi, đối chúng ta đến nói, có nói không hết chỗ tốt. Huệ lúc này mở miệng nói, bọn họ ở giữa quan hệ cũng không tệ, nói chuyện thời điểm, cũng không có che che lấp lấp, tiếp đôi mắt sáng lên, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, ngược lại là một lần cơ hội tốt. Hắc Bạch Minh Quy chỗ tu luyện, minh khí dồi dào, thiên địa pháp tắc kiên cố, thích hợp nhất minh tộc tu luyện, những năm này vì gia nhập vận chuyển đồ ăn đội ngũ, các đại bộ lạc cao thủ cạnh tranh với nhau, cũng muốn cướp đến một cái danh ngạch, vận khí tốt, còn có thể được Minh Quy đại nhân chỉ điểm một phen. Bảy đại minh đế một trong Khải Đế, đã từng liền đạt được Minh Quy đại nhân chỉ điểm, mới thành công đột phá đến tiên đế cảnh, kế thừa Khải Đế bộ lạc, tranh cử chừng nào thì bắt đầu? Tiếp ngữ khí có chút cấp bách, hướng bọn họ hai cái hỏi. Mấy ngày nay hắn không tại bộ lạc bên trong, cho nên bộ lạc hai ngày này phát sinh sự tình, tiếp cùng võng cũng không biết, liền tại ngày mai, cần làm một chút kiểm tra, quá quan mới có tư cách gia nhập vận chuyển đồ ăn đội ngũ. Lễ nói xong lại ưng ực uống rất lâu cửa ra vào. Khả năng là uống hơi nhiều, nằm trên mặt đất bên trên bắt đầu nằm ngáy o o. Ngọc La Sát lặng lẽ mở ra kinh thế hoàng ấn, bọn họ ở giữa nói chuyện, nghe đến rõ rõ ràng ràng, bất chi bất giác, bốn người bọn họ đều ngã xuống, tiếp cùng võng mặc dù ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Thế nhưng ý thức nhưng là thanh tỉnh, người tính toán tham gia tranh cử. Ngọc La Sát trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm. Ân, đây là hiện nay cơ hội tốt nhất, bỏ qua lại phải đợi 6 tháng. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tháng này từ Khải Đế bộ lạc vận chuyển đồ ăn, lần sau vận chuyển chính là 6 tháng về sau, chờ lúc kia, tiên triều đã bạo phát, Liễu Vô Tà đợi không được lâu như vậy. Hai người đơn giản giao lưu vài câu, Ngọc La Sát chấm dứt đóng kinh thế hoàng ấn, nàng thực tế chịu không được minh tộc hoàn cảnh, trọn vẹn ngủ mấy cái canh giờ, người đầu tiên tỉnh lại chính là Hoạch, đẩy một cái ba người bọn hắn, tiếp cùng võng còn có Lễ nhộn nhịp tỉnh lại, lập tức liền muốn tham gia tranh cử, chúng ta nhanh đi, để tránh đến muộn, Hoạch đứng lên về sau, rời đi võng gian phòng, hướng tham gia tranh cử địa phương tiến đến, võng cùng tiếp theo sát phía sau, lấy tu vi của bọn họ, muốn tham gia vận chuyển đội ngũ, độ khó có chút lớn. Có thể gia nhập vận chuyển đội ngũ, thực lực ít nhất cũng là tiên hoàng cấp bậc, võng cùng tiếp tu vi, nhiều nhất cũng liền đỉnh phong tiên tôn, cho nên hy vọng cũng không lớn, dù cho là một tia hy vọng, Liễu Vô Tà cũng sẽ không từ bỏ. Lễ, người biết lần này đều có người nào tham gia tranh cử sao? Trên đường thời điểm, tiếp hướng Lễ hỏi, kỹ nữ gia huynh đệ, còn có Ô gia huynh đệ đều sẽ tham gia, bọn họ đoạt được danh ngạch hy vọng lớn nhất. Lễ không có che giấu, đúng sự thực nói, nghe đến kỹ nữ gia huynh đệ, tiếp trên mặt toát ra một tia nộ khí. Cũng không phải Liễu Vô Tà cố ý gây nên, mà là tiếp trong cơ thể, đối kỹ nữ gia huynh đệ, có thiên nhiên địch ý, Liễu Vô Tà rất nhanh từ tiếp trong trí nhớ, tìm tới liên quan tới kỹ nữ gia huynh đệ ký ức. Nguyên lai tiếp cùng kỹ nữ gia huynh đệ vẫn luôn có ân oán. Không ít gặp phải bọn họ khi dễ, vận chuyển đội ngũ tuổi tác không thể quá lớn, lần này tham gia tranh cử, đều là Khải Đế bộ lạc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Các ngươi hai cái gặp phải kỹ nữ gia huynh đệ tốt nhất tránh đi. Ta nhận được tin tức, bọn họ có thể muốn trong bóng tối bất lợi cho các ngươi. Nếu để cho bọn họ tranh cử thành công, ta lo lắng bọn họ sẽ càng trắng trợn nhằm vào các ngươi. Lễ thiện ý nhắc nhở, minh tộc mặc dù tàn khốc vô tình, đối đãi chính mình tộc nhân, vẫn là vô cùng khách khí. Tiếp nhẹ gật đầu, xuyên qua từng hàng kiến trúc, phía trước xuất hiện một tòa to lớn gò đất, tranh cử ở ngay vị trí này tổ chức, Khải Đế bộ lạc cao tầng gần như tới hơn phân nửa. Trưởng tổng quản đã xuất hiện trong đám người, lần này tham gia tranh cử tổng cộng có mấy trăm tên minh tộc thành viên. Mỗi cái đều là cao thủ, tổng cộng chỉ có 4 cái danh ngạch. Muốn cầm tới, cũng không dễ dàng, tiếp, võng còn có Lễ bốn người bọn họ rất báo tường tên. Yên lặng chờ khảo hạch, tiếp, không nghĩ tới ngươi cũng có dũng khí tham gia tranh cử. Một đạo đùa cợt âm thanh, sau lưng Liễu Vô Tà vang lên, xoay người, nhìn thấy một tôn khôi vĩ thân thể, lại muốn so với mình còn phải cao hơn một cái đầu. Chính là kỹ nữ gia huynh đệ, cơ hội là công bằng, đại gia đều bằng bản sự, tiếp phía trước gặp phải kỹ nữ gia huynh đệ thời điểm. Khí thế bên trên ải nhân một đoạn, hôm nay thái độ khác thường. Dám công nhiên phản bác kỹ nữ gia huynh đệ, liền Lễ cùng Hoạch đều toát ra một tia quái dị. Ngươi nói không sai, đại gia đều bằng bản sự, hy vọng đến lúc đó xương cốt của ngươi cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn. Kỹ nữ gia huynh đệ nói xong, phát ra một trận cười to, từ tiếp bên người đi tới, lăng lệ huyết tinh chi khí, để tiếp hô hấp lập tức một lười biếng, thật mạnh nhục thân. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lấy tiếp thực lực bây giờ, muốn đánh bại kỹ nữ gia huynh đệ, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Giao chiến thời điểm, khẳng định không thể sử dụng nhân loại tiên thuật, một khi thi triển, liền sẽ tiết lộ chính mình thân phận, bằng vào tiếp cùng võng thủ đoạn, lại không cách nào đánh bại kỹ nữ gia huynh đệ, sự tình vẫn còn có chút khó giải quyết. Có, Liễu Vô Tà khóe miệng đột nhiên hiện lên một vệt cười tà. Hôm nay triệu tập đại gia tới, mục đích các ngươi hẳn phải biết, Minh Quy đại nhân sắp nghênh đón đột phá, cần vận chuyển đại lượng đồ ăn đi qua, lần này nhân thủ không đủ, cần từ trong tộc chọn lựa ra 4 tên tinh binh cường tướng. Quy ủ rất đơn giản, dựa vào nắm đấm nói chuyện, cuối cùng thắng được 4 người, liền có thể gia nhập vận chuyển đồ ăn đội ngũ, vận khí tốt, còn có thể được Minh Quy đại nhân chỉ điểm một lần. Các ngươi nhưng muốn thật tốt nắm chắc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trưởng tổng quản đứng ra, đối với đông đảo minh tộc nói, chuyện này đối với bọn hắn Khải Đế bộ lạc đến nói, đồng dạng là một lần tuyệt giai cơ hội, 7 đại bộ lạc, kỳ thật cũng tại minh tranh ám đấu, người nào không hy vọng bộ lạc của mình càng cường đại. Lần này Khải Đế bộ lạc vận khí quá tốt rồi, lại đuổi kịp Minh Quy đại nhân muốn đột phá, nhiều ra 4 cái danh ngạch đi ra, hống hống hống, tham gia những này minh tộc, phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, một chút cường đại minh tộc, hai tay đánh ngực, dùng cái này chứng minh chính mình cường đại, quy tắc rất đơn giản, kẻ thắng làm vua, hiện tại có thể tự do tìm kiếm đối thủ, thất bại một phương, thì là đào thải, trưởng tổng quản nói xong, ra hiệu tham gia hơn 100 tên minh tộc cao thủ, có thể tiến hành quyết đấu, thậm chí liên rút ký phương thức đều không có. Chính mình đi tìm đối thủ, tiếp cùng võng nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, hai người lập tức lướt đi đi, chọn lựa những cái kia thực lực yếu kém đối thủ. Võng, ngươi dám ra tay với ta? Một tôn thân hình cao lớn minh tộc phát ra phẫn nộ gào thét, một quyền hướng Võng mặt đánh tới. Lúc này Tiếp cũng tìm được đối thủ của mình, cảnh giới không kém nhiều, muốn dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại đối thủ cũng không dễ dàng. Mỗi cái đều là hạ tử thủ, muốn diệt trừ đối phương. Kỳ quái là trưởng tổng quản cũng không mở miệng ngăn cản, tùy ý bọn họ liều mạng tranh đấu. Răng rác, một tên bình thường minh tộc ngăn cản không nổi kỹ nữ gia huynh đệ công kích, đầu cứ thế mà bị vặn xuống, tràng diện huyết tinh vô cùng, các loại hôi thối chi khí phô thiên cái địa. Võng đối thủ mười phần tức giận, một quyền ép thẳng tới mặt, thanh thế vô song, lăng lệ tiếng xé gió xé ra không khí lực cản xuất hiện tại trước mặt Võng. Chỉ thấy Võng giơ lên tay phải của mình, không biết lúc nào Võng chỗ đầu ngón tay xuất hiện một cái nhỏ xíu lá trúc, chính là lạc tâm trúc lá, khẩn thiết đụng nhau, một cỗ hoảng sợ gợn sóng giống như cuồng bạo gió lốc quét ngang bốn phía. Ô, Võng đối thủ phát ra một đạo quỷ dị gọi tiếng, thân thể hướng về sau ngã xuống, cánh tay phải của hắn hoàn toàn phế bỏ. Lạc tâm trúc lá lực công kích quá cường đại, phía trước rơi xuống mặt đất lạc tâm trúc lá, Liễu Vô Tà góp nhặt mấy cái, giờ phút này vừa vặn có đất dụng võ, thừa dịp đối thủ rút lui, Võng xuất thủ lần nữa, lăng không vạch một cái, mặt khác một cánh tay bị chém xuống. Nơi này là minh tộc, nhất định phải biểu hiện tâm ngoan thủ lạt, nếu như quá mức nhân từ, ngược lại dễ dàng gây nên những người khác chú ý. Võng đánh bại đối thủ về sau, lại lần nữa tìm kiếm mấy đối thủ, tiếp đối thủ là một tên cấp thấp tiên hoàng cảnh, thực lực muốn so tiếp còn muốn càng hơn một bậc, hai người đánh đến khó phân thắng bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Kỳ quái, Tiếp cùng Võng sức chiến đấu làm sao tăng lên nhiều như thế? Võng có thể một chiêu đánh bại đối thủ cũng vẫn có thể lý giải, dù sao song phương thực lực không kém nhiều. Tiếp là chuyện gì xảy ra? Lấy tiên tôn cảnh chặn lại tiên hoàng cảnh công kích, cái này có chút không phù hợp logic. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, không có tham gia những cái kia minh tộc tụ tập tại bốn phía, thời khắc quan tâm trên sân thế cục. Các ngươi mau nhìn Võng lòng bàn tay tựa hồ cầm thứ gì. Một chút mắt sắc minh tộc phát hiện Võng lòng bàn tay cất giấu một cái đồ vật, cụ thể là cái gì nhưng lại không biết. Tiếp tránh đi đối phương một kích về sau, tay phải một cái quét ngang, lạc tâm trúc lá chưa hẳn chặn đánh bên trong đối thủ, như thường có thể xé ra không gian. Răng rác, Tiếp đối thủ bị chặn ngang chặt đứt, bị Tiếp tại chỗ chém giết. Toàn bộ chiến trường đột nhiên rơi vào giống như chết yên tĩnh, liền kỹ nữ gia huynh đệ ánh mắt đều hướng bọn họ hai cái nhìn qua. T qua đây tới hai hơi tả hữu, bốn phía vang lên một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Bọn họ bị Võng còn có Tiếp hai người sâu sắc khiếp sợ đến. Giết đối thủ về sau, Tiếp không có lưu lại, phóng tới kế tiếp đối thủ, giết chóc vẫn còn tiếp tục, mới vừa rồi còn là trăm người tham chiến, trong chớp mắt, chỉ còn lại chừng 50 người, lễ còn có hoạch thắng thảm một tràng về sau, trận tiếp theo liền bị đối thủ đánh bại, chỉ có thể nhận thua, lui ra tranh cử. Chương 2896, thu hoạch được danh ngạch. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lùi đến bên ngoài sân lễ còn có hoạch ánh mắt rơi vào Tiếp cùng Võng trên thân. Biểu hiện trên mặt quái dị, hai người bọn họ làm sao lợi hại như vậy? Lễ không dám tin hỏi, đoán chừng thu hoạch được kỳ ngộ gì đi. Hoạch ngược lại không có cảm thấy cái gì, hai người bọn họ lúc đầu thực lực liền không thấp, như có thể thu được một chút lợi hại bảo vật, vượt cấp khiêu chiến không hề hiếm lạ. Theo chiến đấu tiến hành, trong tràng thế cục càng ngày càng sáng tỏ, thực lực tối cường hẳn là Ô gia huynh đệ, có hy vọng nhất cướp được hai cái danh ngạch, thứ nhì chính là kỹ nữ gia huynh đệ, bọn họ cũng có cơ hội thu hoạch được mặt khác hai cái danh ngạch. Theo Tiếp cùng Võng đột nhiên giết ra, tràng diện thế cục thay đổi đến khó bề phân biệt, đến cùng cái này bốn cái danh ngạch có thể hoa rơi vào nhà nào. Kỹ nữ nhà hai huynh đệ tàn nhẫn vô cùng, cùng bọn họ giao chiến minh tộc không chết cũng tàn phế, máu tươi hỗn hợp có nội tạng hương vị tràn ngập bốn phía, không những không thể bỏ đi minh tộc ý chí, ngược lại để bọn họ càng thêm tàn bạo. Răng rác, răng rác, kỹ nữ nhà hai huynh đệ lại lần nữa vặn bên dưới hai tên minh tộc đầu, liếm liếm đỏ tươi bờ môi, đường kính hướng Tiếp cùng Võng lướt qua tới. Trước sau không đến một nén hương tả hữu thời gian, mới vừa rồi còn là gần trăm tên minh tộc, trong chớp mắt chỉ còn lại không đủ 10 người. Ô gia hai huynh đệ mặc dù không có kỹ nữ gia huynh đệ tàn nhẫn như vậy, tốc độ xuất thủ vẫn là lực lượng đồng dạng tàn bạo vô cùng, bị bọn họ đánh bại minh tộc cơ bản đều là trọng thương. Tiếp cùng Võng bằng vào lạc tâm trúc lá lần lượt đánh bại đối thủ, toàn bộ phế bỏ hai cánh tay của bọn hắn, mất đi sức chiến đấu. Lần này bốn cái danh ngạch rất có hy vọng tại kỹ nữ gia huynh đệ, Ô gia huynh đệ cùng Tiếp gia huynh đệ ở giữa sinh ra, tụ tập tại bốn phía những cái kia minh tộc nghị luận ầm ĩ, còn lại những cái kia minh tộc gần như không có cái gì cơ hội. Tiếp gia huynh đệ chưa hẳn, hắn cùng kỹ nữ gia huynh đệ vẫn luôn có ân oán, kỹ nữ gia huynh đệ tuyệt đối sẽ không để bọn họ thu hoạch được cái này danh ngạch. Biết bọn hắn hai nhà huynh đệ minh tộc thì là lắc đầu, Tiếp gia huynh đệ tuy mạnh, cùng kỹ nữ gia huynh đệ so sánh còn hơi có không bằng. Quả nhiên liền tại bọn hắn nghị luận công phu, kỹ nữ gia huynh đệ đã ép về phía Tiếp cùng Võng. chỉ cần đánh bại bọn họ, kỹ nữ gia huynh đệ cùng ô gia huynh đệ đem thuận lợi cầm tới 4 cái danh ngạch. Ô gia huynh đệ nhìn thoáng qua bên này, cũng không đánh gãy, mà là nhờ về phía còn lại mấy tên minh tộc, xem ra ô gia huynh đệ cùng kỹ nữ gia huynh đệ nghĩ một dạng, không hy vọng tiếp cùng võng cầm tới danh ngạch. Đối mặt xông về phía mình kỹ nữ gia huynh đệ, tiếp cùng võng nhìn nhau, trong bóng tối giao lưu một phen, chỉ dựa vào một ánh mắt, liền đạt tới nhất trí. Tiếp, hôm nay liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là thực lực. Kỹ nữ gia lão đại một quyền hướng tiếp khuôn mặt đập tới. Nhanh vô cùng, quyền kình phát ra mãnh liệt tiếng rít, mà kỹ nữ gia lão hai thì là cùng võng giao chiến đến cùng một chỗ, song phương đồng dạng đánh đến khó phân thắng bại, chỉ có một thân man lực mà thôi, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là chiến đấu chi đạo. Tiếp phát ra giễu cợt âm thanh, tức giận đến kỹ nữ gia lão đại tại chỗ nổi giận. Quyền kình đột nhiên bạo tăng, Liễu Vô Tà muốn chính là loại này hiệu quả, không cách nào vận dụng tiên thuật, muốn dựa vào minh tộc chi pháp đối kháng kỹ nữ gia huynh đệ. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, biện pháp tốt nhất, đem chọc giận, bởi vì phẫn nộ thời điểm, sẽ làm ra một chút không lý trí sự tình đến, hắn mới có cơ hội có thể lợi dụng. Liễu Vô Tà không dám thi triển Thừa Phong Quyết, lại có thể mượn nhờ Thừa Phong Quyết tháo bỏ xuống một phần lực lượng. Dù cho là kỹ nữ gia là đốt đại đánh trúng chính mình, nhận đến tổn thương cũng phi thường nhỏ. Oanh, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, kỹ nữ gia là đốt đại một quyền đánh trúng không khí, phát ra mãnh liệt tiếng rít, mà tiếp thân thể hướng bên cạnh rời một bước, nhẹ nhõm tránh né. Quả nhiên là chỉ có man lực. Tiếp lại lần nữa giễu cợt nói, tức giận đến kỹ nữ gia lão đại oa oa kêu to. Phía trước đều là hắn nhục nhã Tiếp gia huynh đệ, hôm nay vậy mà đến phiên bọn họ đến nhục nhã chính mình. Làm sao không giận, ô gia huynh đệ bên kia đã kết thúc chiến đấu, trong tràng chỉ còn lại 6 tên minh tộc, theo thứ tự là ô gia huynh đệ, kỹ nữ gia huynh đệ, cùng với Tiếp gia huynh đệ, cũng chính là nói, ô gia huynh đệ đã lấy được 2 cái danh ngạch, còn lại 2 cái danh ngạch, sẽ tại kỹ nữ gia huynh đệ cùng Tiếp gia huynh đệ ở giữa sinh ra. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào, kỹ nữ gia huynh đệ há có thể nhìn không ra Tiếp ý đồ. Mục đích là tiêu hao chính mình lực lượng, bất luận là tu vi, vẫn là thể phách, hắn đều nghiền ép Tiếp gia huynh đệ, duy chỉ có linh xảo không bằng bọn họ. Liễu Vô Tà liền tóm lấy điểm này, mượn nhờ xảo kinh, tùy tiện tìm cơ hội, Lạc Tâm Trúc lá bóp tại lòng bàn tay, một khi nắm lấy cơ hội, sẽ không chút do dự xuất thủ. Không khí truyền đến liên tiếp bạo minh, kỹ nữ gia lão đại quả nhiên rất mạnh, ép Tiếp không thể tới gần người, cái này Tiếp không đơn giản a. Có thể từ kỹ nữ gia lão đại trong tay kiên trì lâu như vậy. Bên ngoài sân nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận người nào có thể thu được cuối cùng 2 cái danh ngạch. Kỹ nữ gia lão hai cùng võng chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, hiện nay đến xem võng vào hạ phong, rất có thể sẽ bị thua trận này. Ngồi ngay ngắn kinh thế hoàng ấn bên trong Ngọc La Sát rất là không hiểu, lấy Liễu Vô Tà thực lực hoàn toàn có thể đánh bại kỹ nữ nhà hai huynh đệ, hiện nay đến xem võng tựa hồ có ý thua trận này, thật tình không biết tất cả những thứ này đều là Liễu Vô Tà cố ý gây nên. Liễu Vô Tà có một vạn loại biện pháp đánh bại kỹ nữ gia lão đại, lại không thể làm như vậy. Thân phận của hắn bây giờ là Tiếp, không phải Liễu Vô Tà. Thời điểm chiến đấu không thể biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Khải Đế bộ lạc cao tầng đều ở nơi này, mỗi cái đều là đỉnh cấp cường giả, hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ chính mình thân phận. Chiến đấu gần trăm chiêu về sau, Tiếp cơ bản thăm dò rõ ràng kỹ nữ gia lão đại phương thức công kích, trong đó hai người va chạm qua mấy lần, Tiếp thông qua Thừa Phong Quyết tháo bỏ xuống một phần lực lượng, kỹ nữ gia lão đại đối hắn nhục thân tổn thương gần như cực kỳ bé nhỏ, liên hoàn phá, kỹ nữ gia lão đại không muốn chờ đi xuống, thi triển chính mình độc môn tuyệt học, đây là một môn cực kỳ lợi hại quyền pháp, thi triển ra sẽ hình thành liên miên bất tuyệt lực lượng, mãi đến đánh giết đối thủ mới thôi. Cơ hội tới, Tiếp khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, thân thể không lui mà tiến tới, chủ động phóng tới kỹ nữ gia lão đại, thình lình một màn để tất cả minh tộc vô cùng không hiểu, Tiếp một mực dựa vào né tránh mới tránh đi kỹ nữ gia lão đại lần lượt lăng lệ công kích. Vì sao lần này chủ động nghênh đón, Tiếp điên rồi sao, dám ngạnh kháng kỹ nữ gia lão đại liên hoàn phá, đứng ở đằng xa lễ còn có hoạch cho rằng Tiếp điên. Tối hôm qua uống rượu thời điểm, bọn họ liền phát hiện Tiếp gia huynh đệ có chút không đúng. Bất luận là nói chuyện vẫn là sự tình khác, luôn là cảm thấy là lạ, gặp Tiếp hướng chính mình xông lại, kỹ nữ gia lão đại phát ra một tiếng nhe răng cười. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Kỹ nữ gia lão đại quyền kình đột nhiên dùng sức, tạo thành bài sơn đảo hải thế, chế trụ Tiếp tiến công, hư không bên trong, khắp nơi đều là quyền ấn, Tiếp thân thể, ra vào đến quyền ấn bên trong, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị kỹ nữ gia lão đại chùy thành thịt nát. Mọi người ở đây cho rằng Tiếp sắp mất mạng kỹ nữ gia lão đại chi thủ một khắc này. Tiếp đột nhiên làm ra một cái cực kỳ quỷ dị động tác. Chỉ thấy Tiếp thân thể đột nhiên ngã xuống, sau lưng sát mặt đất, cấp tốc hướng phía trước trượt, nhanh vô cùng, không đợi mọi người kịp phản ứng, Tiếp thân thể xuất hiện tại kỹ nữ gia lão đại bụng dưới vị trí. Chém, trong tay Lạc Tâm Trúc Diệp Lăng trống không chém xuống đi. Răng rác, thanh thúy tiếng tạch tạch, truyền khắp bốn phía, mới vừa rồi còn là cao lớn uy mãnh ký nữ gia lão đại. Trong chớp mắt thân thể thấp một đoạn, hai chân của hắn bị tiếp tận gốc chặt đứt, chỉ còn lại trụi lủi nửa người trên. Bình thường binh khí căn bản không làm được đến mức này, có thể nhẹ nhõm chặt đứt minh tộc hai chân. Tiếp một cái phóng tung bắn xuất hiện tại ký nữ gia lão đại sau lưng, một chân đạp ra ngoài, ký nữ gia lão đại thân thể hung hăng nện vào mặt đất. Chiến đấu cuối cùng tuyên bố kết thúc, tiếp dựa vào lạc tâm trúc lá thành công đánh bại ký nữ gia lão đại. Mặt khác một bên, ký nữ gia lão hai một quyền đánh trúng võng trước ngực, võng thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, thua mất trận này. Chiến đấu tuyên bố kết thúc, Ô gia huynh đệ thu hoạch được hai cái danh ngạch, tiếp thu hoạch được một cái danh ngạch, ký nữ gia lão hai thu hoạch được một cái danh ngạch. Tiếp, ngươi dám tổn thương đại ca ta. Ký nữ gia lão hai giống như là như bị điên, hướng Tiếp xông lại, mới vừa vọt tới một nửa, liền bị người bên cạnh cản lại, để hắn không cần xúc động. Tiếp thực lực rất cổ quái, ngươi đã lấy được danh ngạch, không cần thiết tiếp tục phát sinh xung đột, chờ đến Minh Quy đại nhân chỉ điểm về sau, lại tìm hắn tính sổ sách cũng không muộn. Cùng ký nữ gia huynh đệ giao hảo những cái kia minh tộc, vội vàng khuyên bảo nói, Tiếp thực lực, bọn họ có chút nhìn không hiểu, cho nên hy vọng ký nữ gia lão hai không nên xúc động, để tránh mất đi cho Minh Quy đại nhân đưa đồ ăn danh ngạch. Ký nữ gia lão hai rất nhanh tỉnh táo lại, bọn họ nói không sai, nếu như lúc này xuất thủ, một khi bại bởi Tiếp, chẳng phải là bỏ lỡ tiếp xúc Minh Quy đại nhân thời cơ tốt nhất. Hiện tại cần phải làm là muốn ẩn nhẫn, đem trong tay ngươi đồ vật lấy ra. Trưởng tổng quản đi đến Tiếp trước mặt, để hắn đem trong tay đồ vật lấy ra cho hắn nhìn xem. Xung quanh những cái kia minh tộc hiếu kỳ dò xét Tiếp. Vừa rồi bọn họ liền phát hiện, Tiếp trong tay cầm đồ vật, đến mức là cái gì, không người nào biết. Tiếp mặc dù rất không tình nguyện, vẫn là mở ra bàn tay, một cái vàng óng ánh lá trúc rơi vào Tiếp lòng bàn tay bên trên, lạc tâm trúc lá, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Lạc tâm trúc cứng rắn vô cùng, dù cho là tiên đế đều không thể đem chặt đứt, huống chi là hái hắn lá cây. Những năm này cũng không ít minh tộc muốn đi ngắt lấy lạc tâm trúc lá cây, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị lạc tâm trúc giết chết. Ngươi là từ chỗ nào được đến? Trưởng tổng quản không có thu lấy Tiếp trong tay lạc tâm trúc lá, mà là hứa hắn hỏi, mấy ngày trước đây đi ra thời điểm, chúng ta nghe đến tiếng đánh nhau, liền hiếu kỳ chạy đi quan sát, chờ chúng ta chạy đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, vì vậy huynh đệ chúng ta liền tại bốn phía tìm kiếm. Kết quả trên mặt đất, liền phát hiện mảnh này lá cây. Tiếp đã sớm bịa đặt tốt lý do, liền xem như minh đế trước đến xem xét, cũng kiểm tra không ra cái gì. Hắn cũng không phải dịch dung, mà là chân thật thật mượn minh tộc thân thể. Còn có cái khác sao? Trưởng tổng quản tiếp tục hỏi. Hắn đã phái minh tộc tiến đến tra xét, phản hồi về đến tin tức, cùng Tiếp miêu tả cơ bản nhất trí. Ngày đó xác thực có người đại chiến qua, hiện trường đã thanh lý trống không, tra đến tin tức cực kỳ có hạn, không cách nào đoán được là người phương nào cách làm. Mấu chốt nhất, trưởng tổng quản phái đi minh tộc, đồng dạng mang về hai mảnh lạc tâm trúc lá, cùng Tiếp trong tay lạc tâm trúc lá giống nhau như đúc. Đây là Liễu Vô Tà trước thời hạn liền an bài tốt, nếu như toàn bộ thu lấy, liền không cách nào tự bào chữa. Đối mặt trưởng tổng quản hỏi thăm, Tiếp chỉ là lắc đầu. Bốn người các ngươi chuẩn bị một chút, một canh giờ sau tới tìm ta. Minh Quy đại nhân liền tại gần hai ngày đột phá, đồ ăn đã chuẩn bị xong, các ngươi mau chóng đưa qua. Trưởng tổng quản không có tiếp tục hỏi nữa, mà là hướng Tiếp còn có Ô gia huynh đệ cùng ký nữ gia lão hai nói. Chương 2897, Hắc Bạch Minh Quy. Nói xong, trưởng tổng quản rời đi hiện trường. Hống hống hống, bốn phía vang lên liên tiếp tiếng giống thảm. Lễ còn có hoạch cấp tốc xông lại, đem Tiếp kéo, chúc mừng ngươi thu hoạch được một cái danh ngạch. Lễ một mặt vẻ hâm mộ, cho Minh Quy đại nhân vận chuyển đồ ăn là bao nhiêu minh tộc tha thiết ước mơ sự tình, vậy mà rơi xuống Tiếp trên thân, đến mức võng đã bị người không nhìn. Nhân cơ hội này, võng lặng lẽ rời đi, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Kỹ nữ gia lão hai đi đến trong hố sâu, đem lão đại nâng đỡ. Kỹ nữ gia lão đại đã tỉnh lại, ánh mắt âm độc rơi vào Tiếp trên thân. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ để hắn sống không bằng chết. Lần này vận chuyển đồ ăn, hắn mơ tưởng còn sống trở về. Kỹ nữ gia lão hai một mặt âm độc nói, tụ tập tại bốn phía những cái kia minh tộc nhộn nhịp tản đi. Tiếp tạm biệt lễ còn có hoạch về sau, trở về chỗ ở, hắn cần nghỉ ngơi một phen, một canh giờ sau còn muốn gặp mặt trưởng tổng quản, liên quan tới Tiếp thu hoạch được danh ngạch sự tình, rất nhanh tại Khải Đế bộ lạc truyền ra, trong đó không ít minh tộc trước đến nịnh bợ, đều bị Tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Một canh giờ lặng yên mà qua, Tiếp rời đi gian phòng, hướng trưởng tổng quản chỗ ở tiến đến. Trưởng tổng quản đã đợi chờ lâu ngày, Tiếp chạy đến thời điểm, kỹ nữ gia lá hai, còn có Ô gia huynh đệ đã trước đến một bước, trừ bọn họ bên ngoài, còn có 5 tên minh tộc, từng cái thân hình cao lớn, khí thế trùng thiên, tu vi càng là kinh khủng rối tinh rối mù, đạt tới đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Bọn họ là trước kia vận chuyển đội ngũ, bởi vì lần này vận chuyển đồ vật có chút nhiều, cho nên cần gia tăng 4 cái danh ngạch. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Tiếp trên thân. 9 đại minh tộc, Tiếp tu vi hiển nhiên là thấp nhất, ỷ vào lạc tâm trúc lá, mới miễn cưỡng chui vào. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, liền tại bên trong, bốn người các ngươi lần thứ nhất vận chuyển, trên đường không cho phép nhiều lời, toàn bộ hành trình nghe theo chiến mệnh lệnh, ai dám làm trái, giết không tha. Trưởng tổng quản đối với bọn họ chín người nói, nhất là Ô gia huynh đệ cùng tiếp còn có ký nữ gia lão hai. Bọn họ là lần đầu tiên vận chuyển, nếu như chọc giận Minh Quy đại nhân, đừng trách hắn hung ác vô tình. Phải, chín người khom lưng, bao gồm tiếp ở bên trong, đều là một mặt cung kính, nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy Hắc Bạch Minh Quy. Trong lòng vẫn là có chút kích động, cho rằng sẽ tiêu phí rất nhiều thủ đoạn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được cơ hội. Đi thôi, trưởng tổng quản ra hiệu bọn họ có thể rời đi, chiến là vận chuyển đội ngũ thống lĩnh. Tất cả mọi người muốn nghe từ chiến điều khiển, đi đầu một bước, hướng bên trong gian phòng đi đến, đồ ăn liền bày ra ở bên trong, bước vào gian phòng, đập vào mi mắt cũng không phải gì đó thức ăn bình thường, mà là từng tôn cơ thể sống, càng làm cho tiếp không có nghĩ tới là, những này vật sống bên trong, vậy mà còn có nhân loại. Từ tiếp trong trí nhớ, Liễu Vô Tà đã sớm biết, Hắc Bạch Minh Quy thích ăn nhất vật sống, càng tươi sống càng tốt, mà Minh tộc bởi vì thân thể đặc thù, không cách nào luyện chế túi chư thú bình thường nhẫn chứa đồ, lại không cách nào chứa đựng vật sống. Chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, đem vật sống dùng xe vận chuyển đi qua, duy nhất để Liễu Vô Tà không tưởng tượng được là, Minh tộc vậy mà bắt được không ít nhân tộc, xem ra tiên giới có Minh tộc phân đà, hoặc là nói, một mực có Minh tộc tiềm phục tại tiên giới, bí mật bắt lấy nhân loại, lại lặng lẽ vận chuyển đến Minh tộc, cung cấp Minh Quy đại nhân thức ăn, các đại vị diện, kỳ thật trong bóng tối đều sẽ phái người tiến về tiên giới. Đầu tiên là học tập tiên giới tri thức, thứ hai là nghiên cứu nhân loại lịch sử phát triển, nhân loại cũng là như vậy. Đồng dạng sẽ tiến về vị diện khác, học tập bọn họ đồ vật, giống long tộc hoàn toàn chính là một cái đặc thù, đóng lại chính mình vị diện, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Liễu Vô Tà đơn giản nhìn lướt qua, bị giam giữ nhân tộc, nhiều đến mười mấy người, đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi, trong cơ thể của bọn họ tinh huyết nhất là dồi dào. Trừ nhân tộc bên ngoài, còn có một chút tiên thú, trong cơ thể của bọn họ tinh khí, muốn so nhân loại còn muốn thuần khiết, sơ lược tính toán một chút, lại có mười mấy cái chủng tộc. Những này toàn bộ muốn tặng cho Hắc Bạch Minh Quy, cung cấp hắn hưởng dụng, chính mình chọn lựa vận chuyển hàng hóa a, trên đường thời điểm, có thể tuyệt đối không cần va chạm, nếu là bọn họ thụ thương hoặc là chảy máu, Minh Quy đại nhân nhưng là muốn sinh khí. Chiến nhìn hướng bọn họ tám cái, để chính bọn họ lựa chọn hàng hóa, vận chuyển thời điểm, chỉ cần không va chạm bình thường sẽ không có đại sự gì. Ô gia huynh đệ chọn lựa tương đối cồng kềnh tiên thú. Mặc dù mệt điểm, nhưng yêu thú da dày thịt béo, liền tính va chạm, cũng không đến mức thụ thương chảy máu. Không nghĩ tới cái này Ô gia huynh đệ rất là giàu hoạt. Kỹ nữ gia lão hai lựa chọn mấy tên dị tộc, bọn họ thể phách mặc dù không bằng tiên thú, nhưng so với nhân loại thô ráp nhiều. Chiến ánh mắt nhìn hướng tiếp, đến hắn lựa chọn, tiếp do dự một chút, cuối cùng hướng đi cái kia mười mấy danh nhân loại, người khẳng định muốn đẩy bọn họ. Làm tiếp hướng đi những cái kia nhân loại thời điểm, chiến nhíu mày, hướng tiếp hỏi, liền Ô gia huynh đệ cũng không dám đẩy, huống chi là tiếp, dù sao tiến về Minh Quy đại nhân địa phương, con đường gập ghềnh, một cái sơ sẩy thậm chí sẽ lật xe. Phía trước vận chuyển nhân loại cơ bản đều là từ chiến đến vận chuyển, bởi vì vận chuyển trong đội ngũ chiến thực lực cao nhất. Xác định, tiếp nhẹ gật đầu, còn lại những dị tộc kia từng cái hình thể khổng lồ, vận chuyển tương đối cố hết sức, nếu như chính mình thuận lợi vận chuyển đi qua, ngược lại dễ dàng lộ ra chân ngựa. Chiến mấy người bọn hắn thực lực cường đại, vận chuyển những cái kia khổng lồ vật sống không hề cố hết sức, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Chiến không có tại cái này chủ đề dây dưa tiếp, đại gia chỉ là phụng mệnh làm việc. Liền tính xảy ra sự tình, các quét trước cửa tuyết, gặp tiếp vận chuyển nhân loại, xảo trá ký nữ gia lão hai, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho, đẩy riêng phần mình hàng hóa, lần lượt rời đi gian phòng, đi đầu chính là phía trước vận chuyển đội ngũ thành viên. Bọn họ thường xuyên đi đường này, vô cùng quen thuộc, theo ở phía sau chính là Ô gia huynh đệ, tiếp theo là tiếp, tại tiếp sau lưng, lại là phía trước vận chuyển đội ngũ, ngay sau đó ký nữ gia lão hai, cuối cùng thì là chiến, trên đường cười cười nói nói, thoạt nhìn cũng là hòa thuận. Tiếp ánh mắt, liếc một cái sau lưng, phát hiện ký nữ gia lão hai, cùng phía trước vận chuyển thành viên vô cùng quen thuộc, trên đường đi chuyện cho vui vẻ, vận chuyển hàng hóa đại khái muốn một ngày tả hữu lộ trình. Nửa đường thời điểm, cần nghỉ ngơi một lần, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí đẩy xe, bị giam ở bên trong hơn 10 người, bọn họ sắc mặt như tro tàn, hiển nhiên đã đoán được bọn họ tiếp xuống vận mệnh, cái kia mấy tên nữ tử, trên đường đi khóc sướt mướt, khả năng là nước mắt đã chảy khô, ánh mắt thay đổi đến có chút trống rỗng, biểu lộ ngốc trệ. Tu vi của bọn họ đã sớm bị khống chế, liền tự sát đều là một loại hy vọng xa vời, con đường rất không công bằng, trong đó gặp phải nhiều lần sóc này, đi ở phía trước Ô gia huynh đệ, suýt nữa lật xe, may mắn phía trước vận chuyển đội ngũ thành viên kinh nghiệm phong phú, kịp thời khống chế lại, Liễu Vô Tà nhục thân vốn là cường đại, trong bóng tối tụ lực, khống chế lại xe sóc này, để tránh va chạm vạch phá da của bọn hắn, phía trước nghỉ ngơi một chút, Chiến lúc này mở miệng nói, Ô Gia huynh đệ còn có kỹ nữ Gia lão hai, sớm đã mệt mỏi thở hồng hộc, lấy bọn họ tu vi, vận chuyển những vật này, bình thường không đến mức như vậy mệt nhọc, chủ yếu là sợ đập hỏng những thức ăn này, ảnh hưởng Minh Quy đại nhân tâm tình. Minh Quy đại nhân chỉ có tâm tình tốt thời điểm, mới sẽ chỉ điểm bọn họ một hai, Chiến bọn họ xe nhẹ đường quen, đem xe để địa phương cố định, Liễu Vô Tà buông hai cánh tay ra, đem đẩy xe cố định lại, cái này mới ngồi xuống nghỉ ngơi, để tránh lộ ra chân ngựa, ngồi xuống một khắc này, thở hồng hộc, Chiến đại ca, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến, Ô Gia huynh đệ vô cùng khách khí, lấy ra sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, đưa đến Chiến trước mặt, lại có nửa ngày, Chiến không có tiếp nhận đồ ăn, mà là nhàn nhạt trả lời, loại này nịnh bợ sự tình. Những năm này bọn họ đã nhìn lắm thành quen, kỹ nữ Gia Lã Hai đứng lên, muốn tiếp cận Liễu Vô Tà xe. Kỹ nữ, ngươi muốn làm gì? Phía trước đội viên cũ, phát hiện kỹ nữ Gia Lão Hai động tác về sau, vội vàng ngăn lại, liên quan tới kỹ nữ Gia huynh đệ cùng tiếp ân oán. Mặt khác đội viên cũ đã biết, đây chính là đưa cho Minh Quy đại nhân đồ ăn, nếu là xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, bọn họ người nào đều chịu không nổi, làm không cẩn thận liền bọn họ năm cái, về sau đều muốn mất đi vận chuyển tư cách, giữa các người ân oán ta không muốn làm tham dự. Vật sống không có chuyển đến phía trước, đều cho ta đàng hoàng, nếu ai dám cho ta đâm rắc rối, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Chiến đã nhìn ra, kỹ nữ Gia Lão Hai muốn hãm hại tiếp, Minh tộc mặc dù tàn bạo, thế nhưng sự thông minh của bọn họ một điểm không thấp. Kỹ nữ Gia Lão Hai hung dữ trừng mắt liếc tiếp, đành phải trở lại chỗ ở của mình, phía trước đội viên cũ đứng ra ngăn cản, cũng không phải trợ giúp tiếp, mà là không hy vọng bởi vì bọn họ hai cái, mà liên lụy chính mình, chỉ thế thôi, chờ vật sống vận chuyển đến, liền tính bọn họ tự giết lẫn nhau. Cũng sẽ không ra mặt can thiệp, người quá nóng lòng, chờ vật sống đưa đến, mới hạ thủ cũng không muộn. Ô Gia lão đại đi tới, vỗ vỗ kỹ nữ Gia lão hai bả vai, nhỏ giọng nói, xem ra cái này kỹ nữ Gia huynh đệ cùng Ô Gia huynh đệ quan hệ rất không bình thường. Đơn giản nghỉ ngơi một trận, toàn bộ đứng lên, đẩy vật sống tiếp tục lên đường, trên đường đi bình an vô sự. Phía trước tầm mắt càng ngày càng trống trải, xuất hiện một tòa to lớn hang động đá vôi, nơi đây minh khí dồi dào, trừ tiếp bên ngoài, tất cả minh tộc, ngay tại tham lam hấp thu. Đều giữ vững tinh thần đến, nhìn thấy Minh Quy đại nhân, ai cũng không cho phép nói chuyện, chỉ cần đem đồ ăn đưa đến Minh Quy đại nhân chỗ ở là đủ. Chiến lúc này mở miệng nói, mọi người nhẹ gật đầu, đẩy vật sống tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, mặt đất tương đối bằng phẳng, đẩy lên không hề tốn sức, Liễu Vô Tà lặng lẽ lấy ra quỷ mắt, đem tất cả xung quanh, thu hết vào mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là nham thạch, không nghĩ tới Hắc Bạch Minh Quy chỗ ở, cư nhiên như thế bí ẩn, theo thông đạo tiếp tục hướng xuống kéo dài. Liễu Vô Tà càng là thầm giật mình, Hắc Bạch Minh Quy chỗ ở, thuộc về âm dương giao giới chi địa, khó trách nơi đây minh khí dồi dào, dưới đường đi sườn núi, đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, một cỗ khí tức kinh khủng, từ sâu dưới lòng đất tràn ra, khí tức thật là mạnh, tối thiểu cũng là luyện thần tam cảnh. Liễu Vô Tà lông mi thít chặt, lấy hắn tu vi hiện tại, muốn đánh bại luyện thần tam cảnh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, nhất là Hắc Bạch Minh Quy phòng ngự, bình thường binh khí căn bản là không có cách xé ra. Hắc Bạch Minh Quy ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. Lúc này trong cơ thể khí tức hỗn loạn, sức chiến đấu 10 không còn 1, đây là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất, ngồi ngay ngắn ở kinh thế hoàng ấn bên trong Ngọc La Sát. Lúc này cho Liễu Vô Tà truyền âm, liền xem như phụ thân, đối phó luyện thần tam cảnh đều có chút độ khó, huống chi là Liễu Vô Tà, ngày đó gặp phải ma cổn, cũng bất quá luyện thần nhị cảnh đỉnh phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.